Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, ta tin tưởng ngươi. Ngạch, Diệp Trần mà nói, để cho bầu không khí trong phòng lập tức hạ xuống tới băng điểm. Dẫu sao, hắn còn là một khách người thân phận, nhưng bị Diệp Trần trực tiếp dùng như vậy dạy dỗ giọng nói chuyện, tạm thời cũng không có phản ứng kịp. Diệp Trần, nói chuyện thế nào vậy? Tuấn Kiệt là chúng ta quý khách à? Ngươi phải hiểu lễ phép. Lý Phượng không nhịn được nhắc nhở một câu, cầm ngươi thúi nóng này cho ta thu vừa thu lại. Hắn lại không nói gì nói bậy. Lâm Tuyết Giao cũng ở bên cạnh nói một câu, tựa hồ là đang nhắc nhở Diệp Trần. Có vài người chính là không có tự mình hiểu lấy, quá cầm mình làm chuyện xảy ra. Ngươi có thể ở chỗ này ăn cơm là cho ngươi mặt mũi, đừng ở chỗ này được voi đòi tiên. Nếu không, ta không ngại đối với ngươi động thủ. Diệp Trần ánh mắt rất lãnh đạm, nhìn thường Tuấn Kiệt, mười phần trực tiếp nói. Cái này, ta được voi đòi tiên. Thường Tuấn Kiệt nhất thời liền khó chịu đứng lên. Thằng nhóc này là ở nhắm vào mình à? Ta nói vốn là nói thật. Người cái này trình độ học vấn, muốn tìm việc làm rất khó. Ta chủ động cho ngươi tìm, ngươi còn không muốn. Ngươi đây không phải là nói thì hay làm thì dở là cái gì? Thường Tuấn Kiệt khó chịu phản bác. Ta có tìm ngươi muốn làm việc sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi công tác, ta còn không cần. Ngoài ra, chuyện ta cũng không cần ngươi tới nhúng tay. Cái này, Thường Tuấn Kiệt bị hung hãn oán hận liền một lần, trong lòng khó chịu đâu. Ngươi trang cái gì à? Một cái thất nghiệp lang thang. Thường Tuấn Kiệt bị Diệp Trần vậy lạnh lùng giọng cho kích thích một câu nói cũng không nói được. Chỉ có thể nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngươi là cái người xấu. Ta không cho phép ngươi như thế nói ba ba ta. Không cùng Diệp Trần nói chuyện, Tiểu Mộng đều có điểm mất hứng. Bỗng nhiên một ngón tay chỉ Thường Tuấn Kiệt, lớn tiếng nói, đây là nhà ta, ngươi đi cho ta. Cái này, tình huống gì? Một trên bàn người toàn đều ngẩn ra, không hiểu nhìn một màn này. Tiểu Mộng, Thường chủ nhiệm cũng chỉ là thuận miệng nói, ngươi chớ để ở trong lòng à. Lâm Tuyết Giao cười giải thích một câu, ta bỏ mặc, hắn nói ba ba ta. Ta liền mất hứng, để cho hắn đi, ta không nên như vậy người ở nhà làm khách. Tiểu Mộng bỗng nhiên liền giác chân, thần sắc mười phần nghiêm túc, rất là mất hứng, ngại quá à, là thúc thúc làm không tốt. Tới, thúc thúc cho ngươi kẹo ăn. Thường Tuấn Kiệt từ trong túi lấy ra một viên đường, đưa tới, muốn lấy lòng một tí Tiểu Mộng, ta mới không ăn người xấu đường đâu. Ai ngờ, Tiểu Mộng mặt đầy ngạo kiêu, lớn tiếng nói, ngươi đi nhanh một chút, ta không ăn của ngươi đồ, ta chẳng muốn ở nhà thấy được ngươi. Cái này, Tiểu Mộng còn đánh nhau. Tiểu Mộng, thôi, chớ nói. Lâm Nguyệt Giao vẫy vẫy tay, tỏ ý Tiểu Mộng đi đến bên cạnh mình. Không nên nói, ta không, hắn mắng ba ba ta, ta không muốn hắn ở nhà ngây ngô, nhanh lên một chút đi ra ngoài. Nhưng mà, cho dù là Lâm Nguyệt Giao mà nói, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Tiểu Mộng giống như là nhận định như nhau. Dù sao thì là không muốn Thường Tuấn Kiệt tiếp tục ở nơi này ngây ngô. Cái này, người một nhà đều trố mắt nhìn nhau. Ai vậy không biết nên nói cái gì? Không nghe thấy sao? Con gái ta để cho ngươi đi. Diệp Trần nhìn Thường Tuấn Kiệt, thản nhiên nói, nhà chúng ta hiện tại không hoan nghênh ngươi. Cái này, Thường Tuấn Kiệt gương mặt đỏ lên. Ngày hôm nay nếu là Diệp Trần đuổi hắn đi, hắn còn có thể mượn lý do này ồn ào cãi nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác là Tiểu Mộng, một cái đứa nhỏ, hắn tổng không thể cùng một cái đứa nhỏ tới cãi nhau chứ. Cái này tuyệt đối là không được. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Thường Tuấn Kiệt. Nhìn hắn, ngươi ra mặt làm sao dày như vậy chứ? Nhà ta cũng không hoan nghênh ngươi. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tiểu Mộng lại nói, thật là không biết xấu hổ. Cái này đặc biệt, Thường Tuấn Kiệt chính là như thế nào đi nữa ra mặt dày. Đến trình độ này trên, hắn cũng là một viên vậy không ở nổi nữa. Dọn ra một tí, liền đứng lên. Ta đi trước, Nói xong, đi thẳng ra ngoài, lại cũng không có bất kỳ dừng lại. Thường chủ nhiệm, Lâm Tiết Giao kêu một tiếng, cũng không có cầm Thường Tuấn Kiệt cho kêu trở về. Được, lần này sợ là nếu đắc tội. Lâm Tiết Giao một hồi không biết làm sao. Cái này thường chủ nhiệm ở trong ngân hàng là cái không lớn không nhỏ quan. Là nàng thượng cấp, lần này đắc tội, mình ở trong ngân hàng sợ là vậy không có cuộc sống tốt. Trong phòng lập tức liền yên tĩnh lại. Ba, chúng ta ăn cơm. Tiểu Mộng còn hết sức cao hứng cho Diệp Trần kẹp món. Một chút cũng không có bất kỳ lo lắng. Thiệt là, một cái công việc tốt đặt ở ngươi trước mặt. Ngươi còn không muốn, còn muốn cả nhà tới nuôi ngươi. Lý Phượng có chút không vui lẩm bẩm một câu. Nãi nãi, ba ba ta không cần người khác bố thí công tác. Hắn là tốt nhất, hắn có thể mình tìm đến công tác. Tiểu Mộng lớn tiếng nói. Trong giọng nói tràn đầy đều là tự hào tình. Cái này, người cả nhà cũng nhìn Tiểu Mộng, cũng không rõ ràng, nàng tự tin này là từ đâu tới. Còn tốt nhất, Lý Phượng trong mắt đều là vẻ hoài nghi. Tên này mất tích 6 năm, cũng không biết cái này 6 năm hết Tết đến cũng đi làm gì. Cái này mới vừa trở về, thật có thể tìm được công việc sao? Cũng không ai biết, dù sao Lý Phượng là không tin. Cái này 6 năm nếu là không làm bất cứ chuyện gì. Diệp Trần vậy cả người cũng phế bỏ à? Còn tìm việc làm, đó là và xã hội cũng không liên hệ. Người đối với ba ba có tự tin như vậy à? Diệp Trần cười một tiếng, sờ một cái Tiểu Mộng chán, mở miệng nói, đó là dĩ nhiên, ta ba ba là lợi hại nhất. Tiểu Mộng nặng nề gật đầu một cái, ba ba khẳng định có thể. Nhìn đứa nhỏ trong mắt tự tin và khao khát, để cho Diệp Trần bỗng nhiên nhiều một loại trách nhiệm cảm. Đây là làm phụ thân cần phải gánh vác đồ. Mau ăn cơm, ba ba ngày mai đi tìm việc làm, nhất định có thể nuôi các ngươi. Diệp Trần cười một tiếng, trực tiếp nói, được. Tiểu Mộng một chút cũng không có hoài nghi Diệp Trần năng lực. Đang ăn cơm, mười phần vui vẻ, một bữa cơm ăn xong, Diệp Trần đem chén đũa cũng cho thu thập. Mặc dù 6 năm không có làm, nhưng loại chuyện này, hắn vẫn là cảm thấy rất thuận tay. Thu thập xong sau đó, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao ngồi ở trên ghế, tựa hồ ở chờ hắn. Tiểu Mộng đã ngủ chưa? Diệp Trần thuận miệng hỏi. Đã ngủ. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, hiện tại cũng nên ta tới hỏi hỏi ngươi. Cái này 6 năm, ngươi cũng đi làm gì? Nhìn Nguyệt Giao trong mắt nghi vấn và tò mò, cùng với vẻ khổ sở, Diệp Trần biết, cái này 6 năm, nàng khẳng định rất lo lắng, rất mê mang. Nếu như ta nói, ta đi một cái thế giới khác, nán lại 6 ngày, trái đất liền đi qua 6 năm. Người tin không? Diệp Trần nghiêm túc nói. Một cái thế giới khác 6 ngày, trái đất đi qua 6 năm. Như thế kỳ huyễn, nếu là đổi một người như thế cùng Lâm Nguyệt Giao nói, nàng khẳng định sẽ làm một chuyện tiếu lâm như nhau đi qua. Đó không phải là ở chọc cười mình vui vẻ không? Nhưng Diệp Trần không giống nhau. Ta tin tưởng, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nói, vậy ngươi hiện tại còn đi sao? Tạm thời không đi, liền ở trên trái đất ngây ngô. Diệp Trần mở miệng nói. Dù sao ở trên trái đất ngây ngô một năm, đại lục thiên huyền mới qua một ngày. Mình chính là ở trên trái đất ngây ngô cái 10 năm. 20 năm, đại lục thiên huyền mới qua 10 ngày. 20 ngày, cũng không ảnh hưởng cái gì. Lại qua cái nhiều ít năm, sẽ phát sinh chuyện gì? Ai có thể biết đâu. Thời điểm không còn sớm. Sớm nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Ta buổi tối ngủ kia. Diệp Trần không nhịn được hỏi. Đột nhiên đứng lên, bắt lại Lâm Nguyệt Giao tay. Hắn có thể cảm thụ được. Lâm Nguyệt Giao thân thể cũng đi theo khẽ run một tí. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.